Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2808, chương 2809, Ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Đường những năm này tích lũy phía dưới, vô luận là tài phú vẫn là lực lượng, đều là rất lợi hại kinh người. Từ Diệp Chân Đàm thành hợp tác bắt đầu, Ngũ Tiên Đường liền cùng bước bắt đầu Ngũ Tiên Tông Sơn Môn. Ngũ Tiên Tông tại Diệp Chân giã xuống các nơi đạo tràng kiến thiết. Diệp Chân dưới trướng trước mắt thực tế trong tay nắm giữ ba quận chi địa. Theo thứ tự là Bắc Hải quận, Nhạc An quận, Trường Lăng quận, trừ Trường Lăng quận bởi vì hoang vu nguyên nhân. Trước mắt chỉ ở quận thành tu kiến đạo tràng bên ngoài. Bắc Hải quận, Nhạc An quận giã xuống các huyện thành. Đều có tiểu hình đạo cảnh tu kiến. Đồng thời, bởi vì Diệp Chân sức ảnh hưởng, Ngũ Tiên Đường tại biển ban đầu Hầu Quốc cũng chọn đất tu kiến mấy chỗ đạo tràng, to to nhỏ nhỏ gần 30 chỗ công trường đồng thời khởi công kiến thiết. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì Diệp Chân lực lượng. Vẻn vẹn bằng Ngũ Tiên Đường chính mình lực lượng, 3 tháng không đến lúc đó ở giữa. Vậy mà liền xây xong, bao quát Ngũ Tiên Đường Sơn Môn ở chỗ đó Bình Hải Núi. Bình Hải Núi đã bị đổi tên là Ngũ Tiên Núi, Ngũ Tiên Đường Sơn Môn cũng chính thức định danh là Ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Tông Sơn Môn đồng thời công trình, tông môn các công năng kiến trúc, ngũ đường riêng phần mình đỉnh núi, còn có dự bị đỉnh núi, hết thảy tu kiến 36 cái đỉnh núi. Dự xây hơn 60 cái đỉnh núi, bao trùm phương viên 5 vạn dặm địa. Dạng này đại công trình, ấn Diệp Chân kinh nghiệm, ít nhất phải trưng tập 20 vạn trở lên lao dịch, 1 vạn trở lên tinh xảo công tượng, thời gian sử dụng nửa năm tài năng hoàn thành. Như tăng thêm địa phương khác đạo tràng xây dựng, thời gian còn phải tăng ra 3 tháng. Mà Ngũ Tiên Đường lại hết thảy chỉ dùng 1 tháng liền tu kiến tốt sơn môn cùng tất cả đạo cảnh. Theo Liễu Phong đoán chừng cùng Ngưu Nhị tình báo, Ngũ Tiên Đường tiền tiền hậu hậu hết thảy vận dụng 30 vạn người. Trong đó ít nhất 5 vạn người là tinh xảo công tượng. Vẫn là loại kia có tu vi, có thể vận dụng thuật pháp tinh xảo công tượng. Đây là một cái nhượng quan phủ không bình thường cảnh giác sổ tự. Bách tính rất không sự tình. Nhưng nếu là dưới trướng đột nhiên nhiều mấy chục hơn 100 vạn có tổ chức tinh nhuệ lực lượng, người đang nắm quyền kia chỉ sợ cũng ngủ không yên. Vô luận là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ vẫn là Ngưu Nhị, đều đề nghị Diệp Chân muốn cảnh giác Ngũ Tiên Tông, đối nó tiến hành hạn chế. Ngũ Tiên Tông có thể tổ chức động viên lực lượng quá cường đại. Bởi vì Ngũ Tiên Tông vẻn vẹn tu kiến sơn môn một chuyện, động dùng sức mạnh liền vượt qua 30 vạn, còn có cường đại động viên lực lượng. Theo Ngưu Nhị tình báo ủng hộ, Ngũ Tiên động dùng sức mạnh khả năng tại 100 vạn trở lên. Dưới tình huống bình thường, một cái tinh nhuệ lực lượng phía sau người nhà có 2 đến khoảng 6 người, bình quân 4 người, nói cách khác, Ngũ Tiên Tông ảnh hưởng nhân số, liền cao đến 400 vạn, nhất định phải tiến hành khống chế. Nếu là bình thường, Diệp Chân khẳng định hội tiến hành hạn chế khống chế. Bất quá, bây giờ Diệp Chân cơ thượng đã có thể xác định Ngũ Tiên Tông cũng là lúc trước huyền cơ đạo môn. Vậy liền coi là chuyện khác. Mà lại trong khoảng thời gian này, có quan hệ Ngũ Tiên Tông sự tình, Diệp Chân cũng cân nhắc qua rất nhiều. Ngũ Tiên Tông cũng là huyền cơ đạo môn, mà Diệp Chân là lục ly thân mệnh huyền máy bay đạo môn trưởng giáo. Nhưng vấn đề là, huyền cơ đạo môn người sống sót năm đó ở Thiên Miếu truy sát phía dưới. Ẩn tích mai danh, cẩn thận từng ly từng tí khổ tâm phát triển nhiều năm như vậy. Mới có hiện tại tình hình, trong đó vất vả không cần nhiều lời. Nếu là Diệp Chân cầm cái tín vật trực tiếp liền đi tiếp quản, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng, tuyệt đối sẽ mọc lan tràn mầm tai vạ. Những ngày gần đây, Diệp Trần đã có mới quyết định tiếp quản Ngũ Tiên Tông một chuyện. Trước tạm không cân nhắc, nếu có thể, Diệp Trần nguyện ý tận khả năng hiệp trợ lớn mạch Ngũ Tiên Tông. Bí mật quan sát, tìm ra năm đó phản đồ lại nói, làm Bắc Hải Đô Đốc phủ tối cao trưởng quan hòa hợp ăn ở Ngũ Tiên Tông, tuy nhiên hành sự rất điệu thấp, nhưng là Ngũ Tiên Tông mở sơn môn ngày, vẫn là thịnh tình mời Diệp Trần tiến đến xem lễ. Mới xây Ngũ Tiên Tông sơn môn khí thế bàng bạc, đại khí dị thường, Ngũ Tiên Tông quản lý như Ngũ Tiên Đường, không thiết lập trưởng môn, từ Ngũ Tông Tông chủ cộng đồng nghị sự, thay phiên chấp trưởng tông môn sự vụ, Thiên Vận Tông Tông chủ làm trễ xin, tự nhiên là đời thứ nhất vòng chấp tông chủ, xem lễ cũng không có nhiều người, nhưng là Ngũ Tiên Tông khai tông nghi thức, lại là làm đủ công phu. Khi khai tông nghi thức sau khi hoàn thành, làm trễ xin giương một tay lên, 36 đạo kim sắc quang hoa liền bay về phía Ngũ Tiên Tông sơn môn bốn phương tám hướng. Kim sắc quang hoa rơi trong sát na, vô số vân vụ bỗng dưng mà sinh, đem hơn phân nửa Ngũ Tiên Tông sơn môn che đậy, đồng thời cũng làm cả Ngũ Tiên Tông coi trọng vân tiên vụ lượn lờ, khí giống phi phàm. Càng khiến Diệp Trần rất ngạc nhiên là trận pháp này cùng một chỗ, hắn nguyên linh thần niệm vậy mà đều bị trên diện rộng áp chế. Phải biết, Diệp Trần ngũ sắc nguyên linh hồn quang thần niệm vô cùng cường đại, ở chỗ này đều nhận áp chế, như vậy những người khác thần niệm đâu? Thụ áp chế biên độ khẳng định rất lớn. Nói cách khác, cái này Ngũ Tiên Tông hộ sơn đại trận cùng một chỗ, bất kỳ người nào muốn dùng thần niệm rình mò Ngũ Tiên Tông sơn môn đều không bình thường khó. Đại nhân, núi này môn xung quanh có không gian bích chướng, ngày sau thuộc hạ muốn ra vào liền phải đi chính đạo. Hư không Liệp Vương Phong cửu mạch cười khổ âm thanh vang lên. Còn có không gian bích chướng? Diệp Trần trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một bên Đại Đường Tôn cũng tức Thiên Vận Tông Tông chủ làm trễ xin phảng phất minh bạch Diệp Trần kinh ngạc. Diệp Nguyên Soái, đây là ta Tông Thái Thượng ban thưởng tông môn hộ sơn đại trận, cũng là đạo cảnh cường giả, bình thường cũng khó có thể chui vào, xem như dùng để bảo hộ tông môn an toàn. Làm trễ xin nói ra, không tệ, thiết thực không tệ, trên trời dưới đất, nhất là còn có không gian bích chướng, không tệ, thôi đi, không phải liền là 36 mặt càn khôn thiên cương cờ là trận nhãn càn khôn thiên cương hộ sơn đại trận nha. Nói đỉnh thiên cũng bất quá là ngày kia thượng phẩm linh bảo, so với A Nguyên đó là kém xa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu một mặt khinh thường lộ ra, nhưng đã nhận ra cái này hộ sơn đại trận lai lịch. Ta bây giờ thể bị thương, đang thủ hộ sơn môn phương diện này năng lực, càn khôn thiên cương cờ hiện nay là lợi hại hơn ta nhiều. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên, thần chư thiên bảo châu A Nguyên thanh ầm yếu ớt vang lên. Ngũ Tiên Tông tại khai tông nghi thức bên trên, triển lãm nội tình cùng lực lượng cùng còn có chư nhiều bảo bối. Cơ thượng nhượng Diệp Trần càng thêm xác định, Ngũ Tiên Tông xác thực cũng là huyền cơ đạo môn người sống sót đề nghị. Cũng chính vì vậy, có lẽ là kiêng kỵ thiên miếu lực lượng, Ngũ Tiên Tông vô luận là khai tông nghi thức, vẫn là khai tông về sau cái gọi là thu môn đồ khắp nơi, đều rất điệu thấp. Tuy nhiên muốn thu môn đồ khắp nơi, nhưng là chọn đồ tiêu chuẩn lại không thấp. Cái này khiến Diệp Trần yên tâm rất nhiều. Ngũ Tiên Tông vẫn là rất biết làm người làm việc. Diệp Trần không cần lo lắng rước lấy đại phiền toái. Nếu là ở khai tông ngay từ đầu, liền rước lấy thiên miếu chú ý lực, đối với Diệp Trần vẫn còn Ngũ Tiên Tông mà nói, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mấy tháng này, Diệp Trần bên này bởi vì Ngao Tân cùng Ngao Huy dẫn đầu tinh nhuệ đến công nguyên nhân, qua là kinh tâm động phách.